Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, Thứ bảy ban. Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, Uzumaki Naruto. Thứ 8 ban. Aburame Shino, Inuzuka Kiba, Hyuga Hinata. Thứ 9 ban. Uzumaki Karin, Tenbin Nozugo, Uchiha Ugo. Thứ 10 ban. Nara Shikamaru, Akimichi Chouji, Yamanaka Ino. Ngoặc kép, trở lên hết thảy 12 cái tiểu tổ. Liền là lần này tốt nghiệp chia lớp tình huống. Iruka khép lại phân phối biểu, một mặt vui mừng mà nhìn trước mắt 36 cá nhân. Những người này chính là hắn nhóm đầu tiên dạy nên học sinh. Hôm nay, bọn hắn sắp bước lên ninja con đường. Không, nói chính xác là một bộ phận, bởi vì trong đó có một bộ phận lại bởi vì đạo sư khảo hạch không hợp cách mà quay về trường học. Chia lớp về sau, mỗi cá nhân tâm tư đều không đồng dạng, có vui vẻ, cũng có khó chịu, nhưng là làm chia lớp kết quả, đây chính là bọn họ phải học được tiếp nhận. Cho dù là nhất là ầm ĩ Naruto, lần này cũng không có chỉ là nho nhỏ địa lầm bầm vài câu, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Iruka thỏa mãn nhìn xem đám người, vốn cho là sẽ có người ầm ĩ, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ tất cả mọi người thành thục không ít. Có đôi khi, thành thục cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt. Như vậy các vị ngay tại nơi này chờ chỉ đạo lão sư đến đi. Cuối cùng chúc mọi người tốt vận. Ninja, thế nhưng là tràn đầy nguy hiểm chức nghiệp a, Iruka nói xong. Rời phòng học, mà phòng học bên trong cũng ngoài ý liệu yên tĩnh. Tốt nghiệp a, chưa hề đều là một cái yêu thương chữ. Phần này yên tĩnh cũng không có bảo trì bao lâu. Chỉ đạo lão sư cái này đến cái khác địa đi đến, mang đi cái này đến cái khác tiểu đội. Học sinh trong phòng học cũng càng ngày càng ít. Cuối cùng chỉ còn lại có Naruto cùng Sasuke, Sakura ba người. Làm sao chúng ta chỉ đạo lão sư vẫn là không có tới a? Thứ nhất trời liền đến trễ, thật sự là quá đáng ghét. Naruto, đừng kêu, tốt nhau nhau. Sakura mặc dù là nói như vậy, nhưng là trong lòng cũng có chút bực bội rồi. Bởi vì cái này chỉ đạo lão sư đã trễ tới 1 giờ. Sasuke đồng dạng sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng là nghĩ đến buổi sáng hôm nay phụ thân nói, đây là một cái có bản lĩnh lão sư, cũng liền chậm rãi bình phục tâm tình của mình. Phòng học bên ngoài, Kakashi kỳ thật cũng sớm đã tới, chỉ là đang quan sát ba người phản ứng. Naruto phản ứng sớm có đoán trước, Sasuke dáng vẻ ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Xem ra không có hết sức diệt tộc cừu hận Sasuke, vẫn là một cái tương đối bình thường thiếu niên. Về phần Sakura, ai, quả nhiên hiện tại vẫn là cái hoa si. Bất quá Naruto đối Sakura giống như cũng không có đạt tới si mê tình trạng. Là bởi vì ta tham gia đưa đến cải biến sao? Cũng không tệ. Naruto bỗng nhiên linh cơ khẽ động, cầm lên một cái bảng đen xoa nghĩ phải đặt ở trên khung cửa. Sakura vội vàng nói, Naruto, ngươi làm cái gì? Sẽ bị chỉ đạo lão sư mắng. Không sao, đây là đối người đến muộn trừng phạt. Naruto lộ ra trò đùa quái đản dáng tươi cười. Vừa mới tướng cửa mở ra một đường nhỏ, liền phát hiện một cái khuôn mặt quen thuộc. Bạch Mao, Kaka. Naruto sững sờ, trong tay bảng đen xoa cũng rơi trên mặt đất. Naruto, người chính là định như thế hoan nghênh ta a? Kakashi lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Naruto phía sau lưng mát lạnh, ám đạo, xong, bày ra đại sự, không có không có. Bạch Mao Kaka, ta là nghĩ gần đen tấm. Ngươi nhìn, cái này bảng đen nhiều bẩn a. Naruto nói, cực nhanh nhặt lên trên đất bảng đen xoa, điên cuồng địa lau sạch lấy bảng đen. Kakashi có chút buồn cười mà nhìn xem Naruto. Gia hỏa này, thật đúng là cái tên dở hơi. Ánh mắt nhìn về phía Sakura cùng Sasuke. Sakura một bộ nhu thuận bộ dáng ngồi tại vị trí trước. Nếu như không là vừa vặn mới thấy được nàng gào thét, Thật đúng là coi là chính là cái này bộ dáng. Mà Sasuke vẫn là một bộ bầy khóc bộ dáng. Chỉ là ánh mắt tại trên người mình không ngừng dò xét. Có ý tứ. Lúc này Naruto cũng phản ứng lại. Ném ra bảng đen xoa. Nói ra, Bạch Mao Kaka, ngươi là chúng ta chỉ đạo lão sư. Kakashi sờ lên tóc của mình. Lười biếng nói ra, a, hẳn là đi, nếu như các ngươi là thứ bảy ban. Naruto mừng lớn nói, thật sự là quá tốt. Sakura cùng Sasuke đều là sững sờ. Không nghĩ tới Naruto cùng cái này lão sư như thế quen thuộc. Chẳng lẽ là Naruto thân thích? Không đúng, Naruto không phải cô nhi sao? Hai người mặc dù nghi hoặc, nhưng là cũng không có hỏi nhiều. Tốt, nơi này quá nhỏ, chúng ta đi trên sân thượng nói đi. Kakashi phát biểu, ba người tự nhiên không có ý kiến gì. Thế là mấy người diễn ra một trận sân thượng gặp. Kakashi hai tay xê tại túi quần, dựa vào tại sân thượng trên lan can. Nói ra, tới đi, tự giới thiệu mình một chút. Bao quát mộng tưởng, thích gì, chán ghét cái gì vân vân. Sakura tò mò hỏi, lão sư, người không trước giới thiệu một chút mình sao? À, cái này à, người không nói ta còn quên. Tên của ta là Hatake Kakashi. Thích đồ vật cùng không thích đồ vật. Không muốn nói cho người biết nhóm. Tương lai mộng tưởng nha. Hứng thú cũng là nhiều mặt. Sakura cùng Sasuke trên mặt đã phủ lên hắc tuyến. Tốt a, rất cường đại. Nổi danh chữ cái gì đều không biết. Tiếp xuống. Naruto, người nói trước đi đi. Được rồi. Ta gọi Uzumaki Naruto. Thích Ichiraku ramen cùng mì tôm. Không thích chờ đợi mì tôm kia 3 phút. Mộng tưởng liền là để toàn bộ người đều tán thành ta. Nhất là Bạch Mao Kaka tán thành. Naruto, ta nói, không cho phép ăn phao diện a. Ngươi lại trộm ăn trộm. A lạc, Naruto trong lúc nhất thời quên đi chuyện này. Nói lỡ miệng, Kakashi một quyền đánh vào Naruto trên đầu. Naruto kêu đau một tiếng, ôm lấy đầu của mình. Tốt, kế tiếp, Sakura, ngạch. Chấm ngoặc kép, Sakura nhìn thấy Naruto kia kết quả bi thảm. Đột nhiên cảm giác được cái này lão sư có chút hung tàn. Ta dã anh, thích đồ vật chẳng bằng nói thích người là. Hứng thú của ta là. Tương lai mộng tưởng là. Chấm ngoặc kép, Sakura nói đến đây chút thời điểm. Một mực nhìn lấy Sasuke. Nhưng mà Sasuke căn bản liền không có nhìn thấy Sakura. Sakura thở dài, nói ra. Chán ghét đồ vật ngược lại là không có. Naruto cũng không có giống nguyên tắc như thế quấn lấy Sakura, cho nên tự nhiên cũng sẽ không bị Sakura chỗ chán ghét. Kakashi nghe vậy lại là bất đắc dĩ. Quả nhiên, còn không có kinh lịch chuyện Sakura. Một bộ si nữ hình tượng, thật sự là có chút không lọt mắt. Sasuke hai tay chống lấy cái cằm, một bộ dáng lãnh khốc, thấp giọng nói ra. Tên của ta là Uchiha Sasuke. Ta thích cùng phụ mẫu cùng một chỗ. Chán ghét cảm giác ly biệt. Giấc mộng của ta là mang về nam nhân kia. Sasuke ngữ khí hết sức nghiêm túc. Naruto cùng Sakura đều nghe được là sửng sốt một chút. Kakashi ám đạo quả nhưng như thế. Gia hỏa này vẫn là nhớ Itachi à. Một cái huynh khống. Một cái đệ khống. Quả nhiên là rất nhịn xé tổ hợp à. Tốt. Ta đối với các ngươi cũng có một thứ đại khái hiểu rõ. Vậy cứ như vậy, gặp mặt hôm nay dừng ở đây. Buổi sáng ngày mai 6 điểm, thứ 7 diễn tập trận tiến hành sinh tồn huấn luyện. Nếu như không hợp cách, trực tiếp đào thải về ninja trường học. Cái gì? Đào thải? Chúng ta không phải đã tốt nghiệp sao? Sakura một mặt khó có thể tin. À... cái kia khảo thí chỉ là tuyển bạt có thể tham gia trận này khảo hạch người mà thôi. Cũng không phải là chính thức tốt nghiệp khảo thí. Cho nên, chuẩn bị cẩn thận đi. Kakashi nói xong, một cái thuấn thân biến mất. À, tình huống như thế nào à? Naruto, người cùng lão sư kia rất quen sao? Sakura hỏi, đúng vậy à, ta 4 tuổi liền nhận biết Bạch Mao Kaka. Rất quen, kia, cái kia. Hắn nói là sự thật sao? Hẳn là thật sao? Bạch Mao ca ca chưa từng lừa ta. À, đây không phải là thật, muốn kiểm tra thử. Quá nguy hiểm, chúng ta thương lượng một chút làm thế nào a? Ân ân, là hẳn là thương lượng một chút. Bất quá chúng ta căn bản cũng không biết khảo hạch nội dung a. Làm sao thương lượng? Naruto vào đầu nói. Ngạch, giống như cũng thế. Lúc này Sasuke nói ra. Ngày mai đến lại nhìn đi. Bất luận là kiểm tra như thế nào, đều sẽ cho ra thời gian suy nghĩ. Huống chi, đã phân đội, dĩ nhiên là có tác dụng ý. Chúng ta ngày mai hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Sasuke thủ pháp, Naruto cùng Sakura đều rất tán đồng. Không có diệt tộc mối hận. Sasuke cũng liền không có kia cố chấp tính cách. So với ban đầu bộ dáng kia, muốn tốt ở chung rất nhiều. Ba người thối lui, các từ trở lại trong nhà. Uchiha gia đình, ta trở về. À, Sasuke, hôm nay thế nào? Lão sư còn hài lòng không? Không biết, chỉ là quen biết một chút mà thôi. Bất quá tựa hồ là một cái yêu người đến trễ. Là như thế này à? Kakashi mặc dù ngày bình thường lộ ra mặt ủ mày trao, nhưng là thiết lập sự tình đến. Thế nhưng là rất lợi hại nha. Mụ mụ ngươi cũng biết hắn sao? Đó là dĩ nhiên. Kakashi thế nhưng là tứ đại Hokage đệ tử a, càng là ám bộ phó bộ trưởng. Toàn bộ Konoha có lẽ chỉ có Hokage đại nhân có thể cùng hắn địch nổi nha. Sasuke nghe vậy kinh, ngạc không thôi. Không nghĩ tới nhìn không đáng tin cậy Kakashi, thế mà lợi hại như vậy. Đúng, cái tên này tốt quen thuộc. Lúc trước Kaka không phải liền là tại cái này cá nhân thủ hạ làm việc sao? Còn có Shisuika cũng là. Như vậy, đi theo hắn, nhất định có thể đạt được siêu việt Kaka lực lượng. Sasuke nghĩ đến cái này một điểm, tinh quang trong mắt đại thịnh. Cuộc thi ngày mai, nói cái gì đều muốn thông qua. Naruto về tới trong nhà, vừa vặn cũng thấy được Karin cùng Zugo. Ha ha, Karin, Zugo, các ngươi cũng quay về rồi à? Lão sư của các ngươi là ai à? À, là Naruto à, là một cái gọi Narashikaku đại thúc. Người đây, hắc hắc, các ngươi nhất định nghĩ không ra lão sư của ta là ai. Ta nói cho các ngươi biết à, là Bạch Mao Kaka. Naruto hưng phấn nói, cái gì, nguyên lai Kakashi Kaka thật làm chỉ đạo lão sư, còn đi ngươi tiểu đội. À à à, vì cái gì không phải ta? Karin nghe vậy như muốn phát cuồng. Vì cái gì loại chuyện này không phải lưu cho mình? Hắc hắc, hâm mộ đi. Đúng, Bạch Mao Kaka nói ngày mai còn có cái gì sinh tồn diễn tập. Các ngươi cũng có sao? Có a, bất quá không khó lắm đi. Trình độ của chúng ta khẳng định không có vấn đề. Yên tâm đi, Karin rất nhanh liền khôi phục cảm xúc nói. Dạng này à, không được, ta vẫn còn muốn chuẩn bị một chút. Ngày mai cho Bạch Mao Kaka một kinh hỉ. Naruto pê điên địa về tới gian phòng của mình. Không biết đang suy tư cái gì. Zugo, Naruto thật sự là may mắn à. Lại là Kakashi Kaka làm lão sư. Karin hâm mộ nói, đúng vậy à, bất quá chúng ta cũng không kém. Cái này Shikaku lão sư ta nghe Kakashi Kaka nói qua. Là thượng nhẫn ban trưởng, một vị rất có trí tuệ thượng nhẫn. Dạng này à, xem ra chúng ta ngày mai cũng phải nỗ lực. Cũng không thể ném đi Kakashi sensei mặt mũi à, Zugo trùng điệp gật gật đầu. Đáp, đêm lạnh như nước, Kakashi nằm ở trên giường. Trong tay cầm hai cái linh đang, nhẹ nhàng khẽ động, liền đinh linh linh rung động. Rốt cục vẫn là chờ đến cái này một ngày a, sẽ có kinh hỉ sao? Thật sự là chờ mong a, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.